Gress lái con ngựa, lừ đừ rời khỏi phố cây đào, rẽ về hướng Tây. Và chiếc xe khấp khảnh lọc cọc lăn bánh trên con đường đầy vết lún. Sốc mạnh đến nỗi Melanie bật lên một tiếng rên, tức thì được nén lại. Những hàng cây sẫm bóng giao cành trên đầu họ, những ngôi nhà tối om lặng lẽ đứng lù lù hai bên đường, và những cọc rào lấp lánh nhờ nhờ như một dãy bia mộ. Con phố hẹp giống như một đường hầm tối, nhưng quầng sáng đỏ gớm ghiếc trên trời lờ mờ xuyên qua vòm lá dày và những vệt bóng đuổi nhau trên đường như những hồn ma điên loạn. Mùi khói phả tới mỗi lúc một nồng, và cánh gió nóng vận tải từ trung tâm thành phố đến một mớ âm thanh hỗn loạn, tiếng gào thét la rú, tiếng xe nhà binh chạy ầm ầm, tiếng bước chân hành quân rộn rịch. Rex vừa giật đầu con ngựa lái vào một phố khác thì một tiếng nổ đinh tai nữa lại xé không khí, và một chùm tia lửa khói kinh dị phụt lên trời ở đằng Tây. Đó hẳn là đoàn tàu chở đạn cuối cùng, Rex bình tĩnh nói. Sao họ không cho những đoàn tàu này chạy ra ngoài từ sáng sớm nay? Đồ ngu! Còn bao nhiêu thời giờ? Chà, thật không may cho chúng ta. Tôi đã tính là đi vòng trung tâm thành phố thì có thể tránh được đám cháy cùng đám người say ở phố Decatur, và tới khu tây nam thành phố không gặp nguy hiểm gì. Nhưng muốn thế phải qua phố Marietta, mà tiếng nổ ấy thì tôi đoán chắc 10 mươi là gần phố Marietta. Liệu ta có phải đi qua vùng cháy không? Scarlett hỏi giọng run run. Không, nếu ta khẩn trương lên, Rex nói, và nhảy xuống xe, biến vào trong bóng tối của một cái sân. Khi trở lại, chàng cầm trong tay một nhánh cây nhỏ mà chàng dùng để quất không thường xót lên lưng chảy ra của con ngựa. Con vật bắt đầu chật chưỡng phóng, hơi thở hổn hển khó nhọc, và chiếc xe lao về phía trước với một cái lắc làm họ xô vào nhau như những hạt ngô trong chảo rang. Thằng bé khóc ré lên. Brissy và Wes va vào thành xe đau điếng, kêu oai oái. Nhưng Melanie không rỉ ra một tiếng kêu rên nào. Đến gần phố Marietta, cây cối thưa dần. Những ngọn lửa phừng phừng bốc cao lên trên các tòa nhà, soi cả dãy phố sáng rực hơn cả ban ngày. Hắt những cái bóng quái dị, quằn quại điên cuồng như những cánh buồm rách bay phần phật trong bão tố trên một con tàu đang chìm. Rằng Scarlett đánh đàn, nhưng nàng đang khiếp hãi đến nỗi thậm chí không nhận ra điều đó. Mặc dầu hơi nóng của lửa đã phả vào mặt họ, nàng vẫn rét run bần bật. Nàng đang ở giữa địa ngục, và giá như có thể chế ngự đầu gối khỏi va vào nhau lập cập, thì hẳn nàng đã nhảy ra khỏi xe và vừa la vừa chạy ngược trở lại con đường tối om họ vừa đi qua, về ẩn náu trong nhà bà Pitty. Nàng nép sát vào Rex, lầy bầy nắm lấy cánh tay chàng và ngước nhìn chàng như cầu xin chàng một vài lời an ủi nàng, nói một điều gì cho nàng yên tâm. Trong cái ánh sáng đỏ ối ma quỷ tràn ngập quanh họ, nét bán diện đen sạm của chàng nổi bật lên sắc cảnh như cái hình đầu người trên đồng tiền cổ, vừa đẹp vừa tàn ác và suy đồi. Thấy Scarlett chạm vào mình, chàng quay lại, mắt long lanh một ánh dễ sợ chẳng kém gì đám cháy. Nàng cảm thấy chàng đầy phấn khích và khinh bạc, tựa hồ như chàng rất khoái cái tình huống này và hoan nghênh cái địa ngục họ đang tiến lại gần. Đây, chàng nói, một tay đặt lên một trong hai khẩu súng nòng dài dắt ở thắt lưng. Nếu có kẻ nào, bất kể da đen hay da trắng, đến cạnh xe về phía cô và định tóm lấy ngựa, thì hãy bắn luôn, khỏi cần phải hỏi han lôi thôi gì. Nhưng nhân dân chúa, đừng có cuống mà bắn nhầm con nghẽo đấy. Tôi cũng có một khẩu súng lục, nàng thì thào, nắm chặt cái khí giới nằm dài trong lòng, điên nhiên rằng nếu đối diện với cái chết, nàng ắt không còn hồn vía nào mà bóp cỏ. Thật ư, cô kiếm đâu ra? Đó là của Charles. Charles? Vâng, Charles, chồng tôi. Cô đã bao giờ thật sự có chồng? Cô bạn thân mến. Chàng thì thầm và khẽ cười. Sao anh không nghiêm túc một tí? Thế anh cho tôi làm cách nào để có một thằng con trai? Nàng kêu lên. Ồ, có khối cách khác không cần chồng. Anh có im đi và khẩn trương lên hay không? Nhưng chàng đột nhiên hãm xe lại trong bóng của một nhà kho chưa bị cháy gần phố Marietta. Khẩn trương lên, đó là cụm từ duy nhất trong đầu nàng. Khẩn trương lên, khẩn trương lên. Lính kìa, chàng nói. Toán quân đổ xuôi xuống phố Manetta, giữa những dãy nhà ngùn ngụt cháy. Theo nhịp bước hành quân, uể oải, đầu rũ xuống. Súng mang bằng bất kỳ cách nào. Quá mệt, không còn sức để đi nhanh. Quá mệt, không còn bụng dạ nào. Để ý đến những rui mè sập xuống rầm rầm bên trái, bên phải, cùng khói cuồn cuộn xung quanh. Tất cả đều rất rưới, rất đến nỗi, không còn gì để phân biệt giữa sĩ quan với lính. Ngoại trừ đây đó trọi ra một vành mũ với ba dòng chữ CSA, có nghĩa là quân đội liên bang. Nhiều người đi chân không, và đây đó lộ ra một cái đầu hoặc một cánh tay quấn băng nhớp bẩn. Họ đi qua, không nhìn ngang nhìn ngửa, lặng lẽ đến nỗi, nếu không có tiếng chân nện đều đặn, thì có thể tưởng đó là một lũ bóng ma. Hãy nhìn họ cho kỹ. Giọng Red đầy mỉa mai. Để sau này, kể cho các cháu nội của cô nghe, cảnh tượng rút lui của hậu quân phụng sự sự nghiệp vinh quang. Đột nhiên Scarlett thấy ghét chàng, ghét mãnh liệt đến nỗi quên cả sợ. Nàng biết sự an toàn của nàng cùng những người ở phía sau xe tùy thuộc vào Red, vào một mình chàng mà thôi. Nhưng nàng ghét chàng vì thái độ giễu cợt đối với những người hành quân rất dưới kia. Nàng nghĩ đến Charles đã chết, đến Ashley có thể cũng đã chết, và tất cả những chàng trai trẻ vui nhộn và dũng cảm giờ đây đã giữa nát dưới những nấm mồ nông. Và nàng quên mất chính nàng cũng đã từng cho họ là một lũ ngốc dại. Nàng không thể nói ra lời, nhưng mắt nàng trừng trừng nhìn Red dữ dội, trái rực ánh căm ghét và ghê tởm. Khi những người cuối cùng đi qua, một cái bóng nhỏ nhắn ở hàng cuối báng súng lệt xệt quét đất, phân vân dừng lại và nhìn trừng trừng theo những người khác, bộ mặt đờ đẫn vì mệt nhọc, nom như người mộng du. Gã này nhỏ bé như Scarlett, nhỏ đến nỗi chỉ vừa tầm cao của cái súng, và bộ mặt nhem nhuốc chưa có râu, nhiều lắm là 16 tuổi. Scarlett nghĩ thầm một cách không đúng lúc. Chắc là trong đội vệ binh địa phương, hoặc là một cậu học sinh bỏ trường. Trong khi nàng đang quan sát, gã từ từ khuỵu đầu gối, ngã rúi xuống lớp bụi. Chẳng nói chẳng rằng, hai người tách khỏi hàng cuối quay lại chỗ gã. Một người cao gầy, để bộ râu đen dài đến thắt lưng, lặng lặng giao súng của mình và của gã thiếu niên cho người kia. Rồi anh ta cúi xuống, xốc gã lên vai, dễ như trở bàn tay. Anh ta chậm rãi theo đoàn quân rút lui, vai khọm xuống dưới sức nặng, trong khi gã thiếu niên kiệt sức đâm cáu như một đứa bé bị các anh trêu, hét ầm lên. Để tôi xuống, đồ quỷ! Bỏ tôi xuống, tôi có thể đi được mà. Anh chàng râu dài cứ lặng thinh tiếp tục hì hục đi khuất sau một chỗ rẽ. Red ngồi im, dây cương để lòng trong tay, nhìn theo họ với một vẻ u ám kỳ lạ trên bộ mặt rám nắng. Rồi có tiếng rui mè đổ rầm rầm gần đấy, và Scarlett trông thấy một ngọn lửa mỏng phụt lên cái mái nhà kho mà xe họ đang nấp dưới bóng của nó. Thế rồi lửa đắc thắng phất cờ súng chặn xông lên trời trên đầu họ. Khói sọc vào mũi nàng cay xè. Wes và Brissy bắt đầu ho, Đứa bé sơ sinh khẽ hát hơi. Ôi, nhân dân chúa, Rex, anh điên rồi ư? Nhanh lên nào. Rex không trả lời, mà chỉ quất cần cây lên lưng con ngựa thật mạnh, làm nó nhảy chồm lên phía trước. Chiếc xe khập khảnh, lắc lư, chạy qua phố Marietta với hết tốc lực con ngựa có thể huy động. Trước mặt họ là một đường hầm lửa với những ngôi nhà bốc cháy đùng đùng hai bên con phố hẹp, ngắn, dẫn đến tiết lộ. Họ dẫn vào đường hầm ấy. Một ánh rực sáng bằng cả tá mặt trời làm cho họ chói mắt. Sức nóng thiêu làm xám da họ, và tiếng lửa gào, tiếng gãy răng rắc, tiếng sụp đổ rầm rầm, sói từng đợt vào tai họ nhức nhối. Dường như họ chịu tội bỏ vạc dầu cả một thiên thu. Thế rồi, đùng một cái, họ lại ở trong một vùng tranh tối, tranh sáng. Trong khi xe lao xuống phố dốc và xóc lên xóc xuống, chồm qua đường ray, Rex quất ngựa như một cái máy. Mắt chàng bất động, xa vắng, như thể chàng đã quên bẵng mình đang ở đâu. Đôi vai rộng của chàng khom khom chúi về phía trước và cằm chàng nhô ra. Như tuồng những ý nghĩ trong đầu, chẳng có gì là thú vị. Hơi nóng của lửa làm mồ hôi chảy ròng ròng trên má và trên trán, nhưng chàng không buồn lau. Xe rẽ vào một phố ngang, rồi một phố nữa, và cứ vòng vèo hết ngách này đến ngách khác, cho đến khi Scarlett hoàn toàn mất phương hướng, và đến khi tiếng lửa gào tắt hẳn đằng sau họ. Tuy nhiên, Rex không nói gì. Chàng chỉ quất roi đều đặn. Quang đỏ trên trời giờ đây đang nhạt dần, và con đường trở nên tối đen, dễ sợ đến nỗi Scarlett những muốn chàng nói vài câu, bất cứ câu gì, dù là giễu cợt, xúc phạm, lăng nhục nàng cũng được, nhưng chàng vẫn không hé răng. Dù Rex thinh lặng hay không, nàng vẫn cảm ơn Thượng Đế và sự hiện diện đầy an ủi của chàng. Thật tốt đẹp biết bao, được có bên cạnh mình một người đàn ông để dựa sát vào, để cảm thấy bắp tay cuồn cuộn, rắn chắc của chàng, và biết rằng chàng đứng giữa nàng và những điều khủng khiếp không biết gọi tên là gì. Mặc dầu chàng chỉ ngồi đấy mà đăm đăm nhìn vào khoảng không. Ôi, Rex! Nàng nắm giết cánh tay chàng nói. Không có anh thì chúng tôi sẽ ra sao? Tôi thật sung sướng vì anh không ở trong quân đội. Chàng quay lại nhìn nàng. Một cái nhìn khiến nàng phải buông cánh tay chàng ra và co người lại. Cặp mắt chàng lúc này không còn gì là giễu cợt, mà chỉ bộc lộ rành rành sự phẫn nộ và đôi chút ngỡ ngàng. Chàng chề môi xuống và ngoảnh đầu đi. Hồi lâu, xe khập khảnh lăn bánh trong một im lặng, chỉ thỉnh thoảng ngắt quãng bởi tiếng oa oa yếu ớt của đứa bé sơ sinh và tiếng xỉ mũi của Prissy. Đến lúc không chịu nổi tiếng xịt mũi ấy nữa, Scarlett quay lại, véo Prissy một cái thật đau, làm nó có cớ chính đáng để hét lên trước khi im bặt, sợ hãi. Cuối cùng, Rex cho ngựa quay lại một góc vuông, và một lát sau, xe đi trên một con đường rộng hơn, nhẵn hơn. Những hình khối nhà mờ mờ mỗi lúc một thưa, và những khu rừng liền liền như bức tường thành in bật lên hai bên đường. Giờ đây ta đã ra ngoài thành phố, Rex nói gọn, tay ghì cương lại, và đang trên đường cái chính dẫn tới trại lâm thời. Nhanh lên, đừng dừng lại, anh, để cho con vật thở một chút đã nào. Rồi quay sang nàng, chàng chậm rãi nói. Scarlett, cô còn quyết tâm làm cái điều rồ dại ấy nữa không? Làm cái gì? Cô có còn muốn tìm cách băng qua lửa đạn về Aptara nữa hay thôi? Đó là hành động tự sát. Kỵ binh của tướng Lee và quân Gian Kỳ đang chặn giữa cô và Tara. Ôi, lạy Chúa! Phải chăng chàng sắp từ chối không đưa nàng về nhà sau khi nàng đã trải qua cái ngày kinh khủng này? Ồ, có chứ, có chứ. Xin anh nhanh lên cho. Rex, ngựa chưa mệt đâu. Khoan đã, không thể xuống Jomro bằng con đường này được. Cũng không thể đi theo đường xe lửa. Hai bên đánh nhau suốt ngày, dọc theo đó từ trại lâm thời đổ xuống phía nam. Cô có biết đường cái nào khác, hoặc đường mòn nào không qua trại lâm thời, hoặc Yom Râu không? Ồ, có. Scarlett kêu lên, nhẹ hẳn người. Nếu ta có thể đến gần trại lâm thời, thì tôi có biết một đường xe tô sơ sẽ khỏi đường cái đi Yom Râu và ngoằn ngoèo nhiều dặm. Trước kia, ba tôi với tôi thường vẫn cưỡi ngựa trên con đường này. Nó đâm ra gần đồn điền Mors Intos, và từ đó đến Naptara chỉ còn có một dặm. Tốt, có thể cô sẽ qua được trại lâm thời an toàn. Chiều nay tướng Lee còn ở đó yểm hộ cho cuộc rút lui. Có thể bọn Janki chưa tới được đó. Cô có thể vượt qua được quãng đường đó, nếu người của tướng Lee không tước mất ngựa của cô. Tôi vượt qua. Phải, chính cô. Giọng chàng đanh lại. Nhưng, Rex, vậy anh không đưa chúng tôi đi tiếp? Phải, tôi chia tay với cô ở đây. Nàng cuống cuồng nhìn quanh, nhìn bầu trời xám ngoét sau lưng họ, nhìn những hàng cây tối om hai bên, quay chặt họ như một bức tường nhà tù. Nhìn những bóng người co ro sợ hãi phía sau xe, và cuối cùng nhìn vào Rex. Phải chăng, nàng đã hóa giải? Nàng có nghe chính xác không nhỉ? Chàng đang nhoẻn miệng cười. Trong ánh sáng yếu ớt, nàng chỉ trông thấy hàm răng trắng của chàng, và cái cười giễu cợt quen thuộc lại lấp lánh trong mắt chàng. Từ bỏ chúng tôi ư? Anh đi đâu? Cô bạn thân mến à, tôi đi theo quân đội. Nàng thở dài với cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa bực tức. Tại sao đến lúc này mà anh chẳng còn đùa được? Rex gia nhập quân đội. Sau khi đã không ngớt nói mỉa, những anh chàng ngu xuẩn đã bùi tai, nghe những lời lẽ hào hùng của các diễn giả, kèm theo hồi chống trận náo nức mà phí hoài mạng sống. Những anh chàng dại dột đã tự giết mình cho người khôn làm giàu. Chào, tôi sẵn sàng bóp cổ anh, vì tội đã làm tôi hết hồn. Ta đi tiếp thôi. Tôi không đùa đâu, cô bạn thân mến à. Và Scarlett này, tôi lấy làm phật lòng, vì cô không hoan nghênh sự hy sinh anh dũng của tôi một cách nồng nhiệt hơn. Lòng ái quốc, tình yêu của cô đối với sự nghiệp vinh quang của chúng ta, để đâu rồi? Đây là cơ hội để cô nói lên ý nguyện của cô, muốn thấy tôi trở về nguyên vẹn nhung y, hay bọc trong áo bào đẫm máu. Nhưng mà cô nói nhanh lên, vì tôi cần có thời gian làm một bài diễn văn hào hùng trước khi ra trận. Cái giọng kéo dài của chàng như chọc vào tai Scarlett. Chàng đang giễu nàng, và cách nào đó, nàng biết chàng cũng tự giễu mình nữa. Chàng nói về cái gì nhỉ? Nào lòng ái quốc, nào áo bào, nào diễn văn hào hùng. Lẽ nào những điều chàng nói lại là thật lòng? Thật không thể tin là chàng có thể dùng một giọng nói vui vẻ đến thế để nói chuyện bỏ nàng lại đây trên con đường mù mịt này với một mụ đàn bà có thể sắp chết, một đứa hài nhi đỏ hòn mới lọt lòng, một con nhỏ da đen rồ dài và một thằng bé khiếp đảm, để nàng đưa qua bao dặm dài lửa khói chiến trường, nhan nhản những lính tụt hậu, lính gian kỳ và có trời mà biết những gì nữa. Hồi lên sáu, có lần nàng ngã sấp bụng từ trên cây xuống. Nàng hãy còn nhớ cái cảm giác nôn nao trước khi thở lại được. Giờ đây, khi nhìn Rex, nàng lại cảm thấy y như thế. Không thở được, choáng váng, buồn nôn. Rex, anh cứ đùa. Nàng túm lấy cánh tay chàng, và cảm thấy những giọt nước mắt sợ hãi của mình rớt trên cổ tay. Chàng cầm tay nàng lên, hôn rất nhẹ. Ích kỷ đến cùng, phải không cô bạn thân mến? Chỉ nghĩ đến cái mạng quý giá của mình, còn mặc kệ liên bang anh dũng. Cô thử tưởng tượng quân ta sẽ phấn khởi xiết bao khi thấy tôi xuất hiện vào giờ phút cuối cùng. Giọng chàng âu yếm một cách rành mạnh. Ôi, Rex! Nàng rền rĩ. Sao anh nỡ hại tôi thế này? Tại sao anh lại bỏ mặc tôi? Tại sao ư? Chàng cười vui vẻ. Có lẽ bởi vì trong tất cả những người miền Nam chúng ta vẫn ẩn náu cái thói đa cảm phản phúc ấy. Có lẽ bởi vì tôi xấu hổ. Phải, biết đâu đấy. Xấu hổ ư? Đúng, anh nên xấu hổ đến chết, vì tội đem con bỏ chợ, bỏ mặc chúng tôi ở đây, bơ vơ, không nơi nương tựa, bất lực. Scarlett thân mến, cô không bất lực. Bất cứ ai ích kỷ và kiên quyết như cô đều không bao giờ bất lực. Chàng đột ngột xuống xe và đi vòng sang mé nàng, trong khi nàng bàng hoàng nhìn chàng. Xuống xe. Chàng ra lạnh. Nàng chân chân nhìn chàng. Một cách thô bạo, chàng với tay lên, xóc nách nàng, đặt mạnh xuống đất bên cạnh mình. Chàng nắm chặt lấy nàng, kéo xanh xạch ra khỏi xe mấy bước. Nàng cảm thấy cát và sỏi lọt vào dép, làm đau chân. Bóng đêm vẫn còn nóng bao quanh nàng như một cơn mê. Tôi không yêu cầu cô thông cảm hay tha thứ. Tôi có cần cái thứ đó, vì chính tôi cũng sẽ không bao giờ thông cảm và tha thứ cho bản thân về hành động ngu xuẩn này. Tôi thấy ớn bản thân khi phát hiện ra ở tôi vẫn còn rơi rớt rất nhiều chất công tử tàu đến thế. Nhưng đất miền Nam tươi đẹp của chúng ta cần tất cả mọi cánh tay đàn ông. Ông thống đốc Brown, anh dũng của chúng ta, đã chẳng nói thế là gì. Không sao, tôi lên đường ra trận đây. Đột nhiên chàng cười phá lên, một tiếng cười thoải mái, vang vang, làm dội lên những âm hưởng trong khu rừng tối. Ta không thể yêu em hơn danh dự. Đó là một câu dẫn thích hợp phải không? Chắc chắn, đó là điều hay ho nhất tôi có thể tự mình nghĩ ra vào lúc này. Bởi vì Scarlett à, tôi yêu cô bất luận mọi điều tôi đã nói ở hiên nhà cô, một đêm nào đó tháng trước. Cái giọng kéo dài của chàng trở nên mơn trớn, và đôi bàn tay ấm áp, khỏe mạnh của chàng vuốt ngược lên cánh tay trần của nàng. Tôi yêu cô, Scarlett à, bởi vì chúng ta rất giống nhau. Cả hai chúng ta, cô bạn thân mến à, đều là loại phản tặc, là đồ khốn kiếp ích kỷ. Thế giới có sụp đổ, tôi và cô cũng mặc kệ. Chừng nào hai chúng ta vẫn đầy đủ tiện nghi và an toàn. Giọng chàng vang lên trong đêm tối. Scarlett nghe thấy lời mà chẳng hiểu ý nghĩa. Đầu óc nàng đang còn căng ra mệt nhoài, cố gắng chấp nhận cái sự thật phũ phàng là chàng bỏ mặc nàng ở đây, một mình đương diện với bọn gian kỳ. Tâm trí nàng nhắc đi nhắc lại. Anh ta bỏ mặc mình, anh ta bỏ mặc mình. Nhưng không khuấy lên một niềm xúc động nào. Rồi chàng vòng tay ôm ngang lưng và vai nàng. Scarlett cảm thấy những bắp thịt rắn chắc của đùi chàng áp vào người, và những cúc áo veston của chàng đè lên ngực nàng. Một làn sóng nồng nàn cảm giác dìm ngập nàng, trao đảo, dễ sợ, cuốn băng khỏi tâm trí mọi ý thức về thời gian, không gian và hoàn cảnh. Nàng cảm thấy người mềm nhũn, nóng hầm hập, lử lả và đơn côi. Và đôi cánh tay chàng trở thành chỗ dựa siết bao êm ái. Cô không muốn thay đổi ý kiến về những điều tôi nói tháng trước chứ? Để tăng thêm chất kích thích thì không có gì bằng sự nguy hiểm và cái chết. Hãy yêu nước, Scarlett à. Hãy nghĩ rằng cô sẽ đẩy một người lính đến chỗ chết với những kỷ niệm đẹp đẽ. Giờ đây, chàng hôn nàng và bộ ria của chàng chạm vào miệng nàng buồn buồn. Một cái hôn nóng bỏng và thông thả như thể có cả đêm để làm việc ấy. Charles không bao giờ hôn nàng như thế. Những cái hôn của anh em nhà Tratton hay Covers không bao giờ làm cho nàng vừa nóng, vừa run rẩy như thế này. Chàng ngả người nàng ra phía sau, và lướt cặp môi từ cổ nàng xuống tới chiếc châm đá, vẫn cài chặt cóc xê của nàng. Người thương. Chàng thì thào, người thương của tôi. Scarlett trông thấy chiếc xe lờ mờ trong bóng đêm, và nghe thấy tiếng whist éo éo. Tâm trí trao đảo và mù mờ của nàng tỉnh lại, và nàng chợt nhớ ra điều mình đã quên bẵng. Cụ thể là chính nàng cũng sợ, và Res đang bỏ rơi nàng, bỏ mặc nàng. Tên khốn kiếp. Và quá đáng hơn nữa, anh ta còn trân tráo đứng đây, ngay giữa đường, mà lăng nhục nàng bằng những lời đề nghị bị ổi của anh ta. Căm giận trào lên, làm nàng dướng thẳng người và vùng một cái ra khỏi tay chàng. Chà, đồ khốn kiếp! Nàng kêu lên, vắt óc tìm những từ tệ hại hơn để xì vả chàng. Những từ nàng đã nghe ông Girard dùng để rủa ông Lincoln, rủa gia đình Marx Intos và những con La Bát Khảm, nhưng lại không nhớ ra. Đồ hèn nhát, hiểm độc, thối tha. Và vì không nghĩ được lời nào thật đau lòng, nàng liền vung tay tát vào miệng chàng với tất cả sức lực còn lại. Chàng lùi lại một bước, đưa tay lên mặt. À, chàng điềm nhiên nói, và trong một lúc, hai người đứng đối mặt với nhau trong đêm tối. Scarlett nghe thấy tiếng chàng thở nặng nề, và chính nàng cũng thở hồng hộc như vừa chạy kịch lực vậy. Họ có lý, tất cả mọi người đều có lý, anh quả không phải là con nhà dòng dõi. Cô gái thân mến của tôi, thật không thỏa đáng tí nào. Nàng biết chàng đang cười, và ý nghĩ đó càng làm nàng tức giả. Đi đi, đi ngay đi. Tôi muốn anh đi mau cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn nhìn lại mặt anh bao giờ nữa. Lại chờ cho anh một viên đại bác trúng anh. Xé anh ra thành triệu mảnh. Tôi... Phần còn lại không đáng kể. Tôi nắm được ý chung của cô rồi. Khi nào tôi chết trên bàn thờ Tổ quốc, tôi hy vọng là lương tâm sẽ cắn rứt cô. Nàng nghe thấy chàng vừa cười, vừa quay đi, và bước trở lại cạnh xe. Nàng trông thấy chàng đứng đó, nghe thấy chàng nói, và giọng chàng bỗng thay đổi, trở nên lịch sự và tôn kính, như bao giờ cũng vậy khi chàng nói với Melanie. Bà Reese. Giọng Brissy sợ hãi trả lời từ trong xe. Lạy Chúa, thưa thuyền trưởng Butler, cô Melly cháu ngất xỉu từ lúc nãy. Bà ấy không chết chứ? Vẫn thở chứ? Vâng, thưa ông, cháu cảm ơn ông. Tạm biệt Scarlett. Scarlett biết chàng đã quay lại và đang đối diện với mình, nhưng nàng không nói gì. Căm ghét, làm nghẹn lời. Chân chàng lạo xạo, nghiến lớp đá vụn trên đường. Và trong một lúc, nàng thấy đôi vai lực lưỡng của chàng in hình trong bóng tối. Rồi chàng đi khuất. Tiếng chân chàng còn vẳng vẳng lại một lát nữa, rồi mới tắt hẳn. Nàng chậm rãi quay về xe, đầu gối run rẩy. Tại sao chàng lại đi, dấn thân vào bóng tối, vào lửa cháy và can qua, vào một sự nghiệp đã thất bại, vào một thế giới hóa giải? Tại sao chàng ra đi? Chàng, Rex, con người vốn yêu thích lạc thú, đàn bà và rượu, tiện nghi, cao lương mỹ vị và giường ấm nệm êm, quần là áo lượt. Con người vốn ghét miền Nam và chế giễu bọn ngu dại chiến đấu cho nó. Giờ đây, chàng đã đặt đôi chân đi ủng bóng lộn lên một con đường đầy cay đắng, nơi cái đói kiểm soát giáo giết, nơi sự mỏi mệt, đau buồn và thương tích lồng lên như những con sói gầm gào. Và ở cuối đường là cái chết. Chàng đâu có cần phải ra đi. Chàng giàu có, đầy đủ tiện nghi và an toàn. Thế nhưng chàng đã ra đi, bỏ lại nàng một mình trong một đêm tối mù mịt, với cả đạo quân dân kỳ chặn đường nàng về nhà. Bây giờ nàng mới nhớ ra tất cả những cái tên xấu xa nàng định rủa chàng, nhưng đã quá muộn. Nàng gục đầu vào cái cổ chú xuống của con ngựa và bắt đầu khóc. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 27 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.